Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh nhanh chóng dẫn Diệp Đồng Châu vào phòng mình. Diệp Đồng Châu nhìn quanh một vòng. Mọi thứ ở đây đều là đồ gỗ. So với nhà Lương Ninh ở thành phố Hoa Đảo, nơi này tràn ngập hơi thở cổ điển. Có phải trông hơi cũ không? Vì không phải phong cách trang trí hiện đại, nên thoạt nhìn đúng là có chút cũ kỹ. Lương Ninh hỏi câu này có chút ngại ngùng. Không có mà, rất có hương vị. Ý của Diệp Đồng Châu là hương vị cuộc sống. Hương gỗ thoang thoảng, lẫn với hương cỏ xanh và mùi hoa từ ngoài cửa sổ bay vào. Thật sự rất thích hợp để sinh sống. Lương Ninh vẫy vẫy tay. Mấy đồ đạc này đều do ông ngoại mình tự làm. Ông ấy về hưu rồi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên thích làm mấy thứ này. Giỏi quá. Trong mắt Diệp Đồng Châu tràn đầy vẻ kính nể. Lương Ninh cười tâu toét, kéo ghế cho hắn. Ngồi đi, chỗ hơi nhỏ, đừng để ý. Diệp Đồng Châu thấy cậu khách sáo với mình như vậy, có chút buồn cười. Mới có một thời gian không gặp, sao cậu khách sáo với bạn trai thế? Mặt Lương Ninh đỏ lên, vội la lên, khách sáo thì khách sáo, cậu không được chê. Đương nhiên không chê. Diệp Đồng Châu không ngồi ghế mà ngồi xuống bên cạnh Lương Ninh, ôm eo cậu, kéo người vào lòng, nhớ cậu, cũng đang nhớ nhung người kia. Lương Ninh không nói gì, chỉ nắm chặt quần áo Diệp Đồng Châu, tùy ý để hạ ôm. Diệp Đồng Châu thở dài một tiếng, hôn lên má Lương Ninh. Nhưng bây giờ gặp được rồi. Lương Ninh nhắm mắt lại. Cậu nghĩ bây giờ mặc kệ đối phương muốn ôm hay muốn hôn, cậu đều có thể chiều theo. Nhưng hai người còn chưa kịp ôn tồn bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vang. Bà ngoại Lương Ninh đứng ở bên ngoài. Ninh Ninh à, bà ngoại cắt ít trái cây, hai đứa cùng ăn nhé. Dạ. Lương Ninh như học sinh bị bắt gặp làm chuyện xấu, vội đẩy Diệp Đồng Châu ra, nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Bà ngoại, bà không vội, ngồi nghỉ một lát đi, chúng cháu tự làm được mà. Không được, khách đến nhà làm khách, nào có để khách tự động tay. Bà ngoại nghiêm mặt dạy bảo. Lương Ninh không nói lại được, đành im lặng. Diệp Đồng Châu đứng sau lưng Lương Ninh. Cảm ơn bà, chúng cháu sẽ ăn ngon à? Ừ, chơi vui vẻ nhé. Bà ngoại lập tức đổi mặt tươi cười, nhẹ nhàng vỗ tay Lương Ninh, cười thân thiện với Diệp Đồng Châu rồi rời đi. Lương Ninh đóng cửa phòng lại. Diệp Đồng Châu giúp cậu bưng trái cây lên bàn, vì chỉ có một cái ghế. Diệp Đồng Châu dứt khoát ôm Lương Ninh vào lòng. Hai người cùng nhau ăn trái cây và trò chuyện, từ việc hỏi thăm nhau dạo này làm gì, đến những câu chuyện phiếm về manga, anime và trò chơi. Cuối cùng lại quay về học tập. Bài tập hè làm xong chưa? Diệp Đồng Châu hỏi. Xong rồi, nhưng có mấy bài mình không biết làm. Lương Ninh thành thật trả lời. Diệp Đồng Châu, ừ, một tiếng, vậy lát nữa ăn xong mình giảng cho cậu nhé. Được, dù sao trong núi này cũng không có mạng, không có tivi, ngoài học ra, bọn họ cũng không có gì khác để làm. Hai người ăn xong táo, Lương Ninh mang đĩa không xuống bếp rửa, trở lại phòng lấy bài tập ra, mở những bài không biết làm cho Diệp Đồng Châu xem. Diệp Đồng Châu giảng cho cậu từng bài một, Lương Ninh theo gợi ý của hắn, giải ra từng bài một. Bài tập hè vốn còn chút chỗ trống giờ đã viết đầy. Hoàn thành xong bài tập hè, Lương Ninh cảm thấy rất thành tựu, vui vẻ cười tâu toét. Diệp Đồng Châu lại gọi cậu. Bây giờ nên thực hiện giao ước học tập của chúng ta rồi. Lương Ninh ngớ người, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì. Giảng một bài, ba nụ hôn. Diệp Đồng Châu cười nói, vừa rồi mình giảng cho cậu tổng cộng 3 bài toán, 2 bài lý, 5 bài vị chi, 15 nụ hôn. Lương Ninh kinh ngạc há hốc miệng, cậu hoàn toàn quên mất chuyện giao ước học tập này. Lúc trước đặt ra thì không thấy có gì, bây giờ Diệp Đồng Châu thật sự nhắc đến, hơn nữa còn tính rõ ràng như vậy, cậu phát hiện Diệp Đồng Châu chiếm tiện nghi của cậu có phải dễ dàng quá không? Chưa kịp nghĩ kỹ, Lương Ninh đã bị Diệp Đồng Châu kéo gáy hôn lấy. Diệp Đồng Châu đặt ra quy tắc là 3 nụ hôn, chứ không phải nửa nụ hôn gian lận, nên hắn thật sự hôn Lương Ninh 15 lần. Khi được người kia buông ra, Lương Ninh cảm thấy môi mình sưng lên, nóng rát đau, theo phản xạ sờ môi. Lương Ninh hỏi, có gương không? Sao vậy? Diệp Đồng Châu mặt mày tươi cười, tâm trạng rất tốt, muốn xem có bị sưng không? Lương Ninh nói với giọng có chút ấm ức, hôn thì thoải mái thật, nhưng hôn nhiều như vậy, lại đều là hôn thật không hề nương tay. Lương Ninh thật sự hơi chịu không nổi. Diệp Đồng Châu cúi đầu nhìn môi cậu một lát, đúng là hơi đỏ, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Giơ tay xoa khóe môi cậu, Diệp Đồng Châu có chút lo lắng hỏi, đau lắm không? Lần sau mình nhẹ tay hơn. Lương Ninh lắc đầu, mặt đỏ bừng, cũng không nghiêm trọng lắm. Diệp Đồng Châu xoa đầu cậu, uống nước không? Uống. Trả lời xong, Lương Ninh đột nhiên cảm thấy không đúng. Không phải cậu nên hỏi mình uống nước không sao? Đều giống nhau, ấm nước nhà bà ngoại cậu ở đâu? Mình giúp cậu đun nước. Diệp Đồng Châu nói rồi đứng dậy. Lương Ninh giữ hắn lại. Nhà bà ngoại mình không có ấm nước. Họ dùng bếp than, trước khi mình và bố mẹ đến có mang theo 2 thùng nước khoáng. Mình đi lấy. Nói xong, Lương Ninh ra khỏi phòng. Diệp Đồng Châu lẽo đẽo theo sau cậu. Bà ngoại đang ngồi đan áo len trong phòng khách. Điều hòa bật không đủ lạnh. Đối với Lương Ninh và Diệp Đồng Châu thì hơi nóng. Nhưng đối với bà ngoại đã lớn tuổi thì vừa phải. Chú ý thấy 2 đứa nhỏ đi ra, bà ngoại vội buông áo len đang đan. Sao lại ra đây? Lấy nước uống à? Lương Ninh trấn an bà ngoại ngồi xuống. Đi đến góc lấy 2 chai nước khoáng. Uống đồ lạnh thôi. Bà hâm nóng cho. Nói rồi, bà ngoại lại đứng dậy. Lương Ninh định từ chối. Bà ngoại, bà nghỉ ngơi đi. Cháu tự làm được mà. Cánh tay bị bỏng còn chưa khỏi, lại muốn động vào bếp. Bà ngoại trừng mắt nhìn cậu một cái, nhận lấy chai nước khoáng từ tay cậu, hâm nóng trên bếp than, rồi lấy 2 cái ly rót vào. Này, uống đi, nếu thấy nóng thì lấy 1 chai lạnh pha vào. Cảm ơn bà ạ. Diệp Đồng Châu nhanh chóng cảm ơn. Tâm trí hắn giờ không đặt vào việc uống nước mà là nhìn chằm chằm vào cánh tay Lương Ninh. Vì Lương Ninh vốn dĩ đã rất trắng, ban đầu hắn thấy cánh tay Lương Ninh hơi đỏ, còn tưởng cậu tự cào hoặc bị đè. Giờ nhìn kỹ mới phát hiện vết đỏ này từ khi hắn đến vẫn chưa hết. Hóa ra là do bỏng nắng. Mang nước về phòng, Lương Ninh còn chưa kịp nói gì đã bị Diệp Đồng Châu kéo ngồi xuống mép giường. Nâng cánh tay cậu lên xem xét kỹ càng. Lương Ninh bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Cái này không sao đâu, vài ngày là khỏi thôi. Diệp Đồng Châu vẫn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Bị chóc ra rồi kìa. Trước đó Diệp Đồng Châu đến đây, chỉ lo ôn tồn với Lương Ninh nên không để ý cánh tay cậu bị chóc ra. Mặt Lương Ninh đỏ bừng biện dài. Thật sự không sao mà, chỉ một chút thôi. Cánh tay cậu chóc ra cũng không rõ ràng. Thật ra cậu bị bỏng nắng cũng mấy ngày rồi, cậu cảm thấy mấy ngày nay cũng sắp khỏi rồi. Vẻ mặt Diệp Đồng Châu rõ ràng xa sầm xuống. Có thuốc mỡ không? Mình bôi cho cậu. Lương Ninh cứng đờ, trên mặt thoáng qua vẻ không tình nguyện. Thôi bỏ đi, sắp khỏi rồi. Diệp Đồng Châu thấy cậu như vậy, biết mấy ngày nay cậu rất có thể chưa bôi thuốc. Sao không bôi thuốc? Cái thuốc mỡ đó là bà ngoại tự làm. Màu sắc và mùi vị đều hơi khó diễn tả, nên Lương Ninh biết mình từ chối bôi thuốc vì lý do này thật trẻ con. Nhưng cậu thật sự không chịu nổi mùi vị của thuốc mỡ đó. Diệp Đồng Châu ngớ người, hỏi, để ở đâu? Ở trên bàn phòng khách, trong hộp sắt. Đối mặt với Diệp Đồng Châu, Lương Ninh không thể nói dối được, thành thật khai báo, chờ mình một chút. Diệp Đồng Châu định đi xem cái thuốc mỡ khó ngửi trong truyền thuyết kia rốt cuộc là cái gì. Đi đến phòng khách, bà ngoại liếc mắt đã thấy hắn đi ra, nghĩ lúc nãy mới ra uống nước, giờ lại ra chắc là muốn đi vệ sinh. Cậu muốn đi vệ sinh hả? Nhà vệ sinh ở bên ngoài bên tay phải. Không phải, cháu muốn lấy thuốc bỏng cho Lương Ninh à? Diệp Đồng Châu nhìn lên bàn phòng khách. Quả nhiên có một hộp sắt. Cái này đúng không à? Đúng rồi. Ninh Ninh không chịu bôi. Bà ngoại thở dài. Trước đây mặt trời chưa bao giờ độc như năm nay. Trước kia nó cũng hay C, T, A, N đi ra ngoài với ông nó. Năm nay không biết sao lại bị bỏng. Cháu sẽ khuyên cậu ấy. Cố gắng bắt cậu ấy bôi thuốc. Diệp Đồng Châu an ủi bà ngoại. Cầm hộp sắt vào phòng. Đóng cửa phòng lại. Hắn đi đến mép giường. Nào, bôi thuốc cho cậu. Không cần. Lương Ninh toàn thân đều kháng cự cái loại thuốc này. Diệp Đồng Châu biết cậu không muốn bôi. Trước tiên mở hộp ra. Màu vàng nhạt. Rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những thứ không vệ sinh. Mùi vị không thể nói là khó ngửi, nhưng trong mùi hương lại có một chút mùi hôi nhè nhè. Lương Ninh thấy Diệp Đồng Châu nhíu mày, còn tưởng hắn cũng bị cái thuốc mỡ này làm cho choáng váng. Vội nói, thấy chưa, mình đã bảo màu khó coi, mùi cũng khó ngửi mà. Cái này là lô hội với cái gì đó trộn vào đúng không? Lô hội có tác dụng rất tốt trong việc phục hồi da bị đỏ do bỏng nắng nhẹ. Diệp Đồng Châu nói, lô hội là thứ tốt. Hơn nữa cái này còn là thuần thủ công. Có lẽ còn hiệu quả hơn mấy loại bên ngoài kia. Lương Ninh lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn bôi, hay là cậu tự bôi đi. Diệp Đồng Châu dở khóc dở cười. Ninh Ninh, cậu bị bỏng mà. Lương Ninh im lặng. Cậu nghĩ dù sao để một thời gian là khỏi thôi. Bôi cái thuốc mỡ kia, nhớp dính không nói, còn không biết đến bao giờ mới khỏi. Ngoan, mình sẽ đau lòng. Diệp Đồng Châu kéo tay Lương Ninh, áp lên ngực mình. Hửm, Lương Ninh bị vẻ mặt thâm tình của hắn làm cho choáng váng. Ấp úng nói, bôi, một chút thôi, bôi xong thưởng cho cậu. Nói xong, Diệp Đồng Châu lại kéo tay Lương Ninh. Lương Ninh không trốn nữa, ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc mỡ. Thuốc mỡ vừa bôi lên cánh tay, có chút đau rát, hơn nữa còn mát lạnh, cảm giác không dễ chịu lắm. Lương Ninh nhíu mày, rõ ràng là có chút không thoải mái. Nhưng một lát sau, thuốc mỡ từ từ thấm vào da thịt, cảm giác khó chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lạnh. Đúng là rất thoải mái. Sao rồi? Diệp Đồng Châu dịu dàng hỏi cậu. Cũng được, nhớ lại vẻ ngốc nghếch chống cự lúc nãy. Lương Ninh có chút cạn lời với chính mình. Nói là nam tử hán, giờ đến con gái cũng chưa ngại ngùng như vậy. Thật mất mặt, nghĩ đến đây, Lương Ninh theo phản xạ xoa mũi, tránh ánh mắt tươi cười của Diệp Đồng Châu. Phần thưởng, hửm. Diệp Đồng Châu nâng giọng, bảo bôi thuốc, thường, giọng Lương Ninh càng nói càng nhỏ. Lại đây, Diệp Đồng Châu lại kéo tay Lương Ninh. Lương Ninh còn chưa hiểu hắn muốn làm gì thì đã thấy hắn nửa quỳ trên mặt đất. Dọc theo vết thương đã bôi thuốc, tránh thuốc mỡ, hôn một vòng, sau đó đổi sang tay phải. Lặp lại động tác tương tự, mặt Lương Ninh lập tức đỏ bừng. Hơi nóng bốc lên khiến đại não cậu cũng hồ đồ. Người này rốt cuộc có biết mình nửa quỳ làm những việc này. Giống như là cầu hôn cậu không? Vội rụt tay lại, Lương Ninh kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài. Diệp Đồng Châu ngớ người. Một lúc lâu sau, hắn ôm bụng cười lớn. Đồ ngốc, cánh tay vừa mới bôi thuốc xong mà. Giờ cậu chui vào chăn thì hỏng hết cả rồi. Cả người nóng bừng, đầu óc rối bời. Lương Ninh, mau đứng lên, chúng ta đi giặt vỏ chăn. Nếu không tối nay không có chăn đắp đâu. Từ khi sinh ra đến giờ, trong trí nhớ của Diệp Đồng Châu, hắn chưa bao giờ cười khoa trương như vậy. Một tay kéo Lương Ninh dậy, Diệp Đồng Châu nhanh chóng tháo vỏ chăn mang ra ngoài. Bà ngoại ơi, cho cháu hỏi chỗ nào tiện giặt vỏ chăn à? Chúng cháu không cẩn thận làm dính thuốc mỡ rồi. Diệp Đồng Châu nói dối không hề áy náy. Bà ngoại Lương Ninh sững sờ, vội nhận lấy vỏ chăn. Không sao không sao, không cần giặt đâu, cứ để vào chậu ngoài kia. Lát nữa buổi tối giặt cùng quần áo bẩn. Vâng ạ, Diệp Đồng Châu đáp lời. Hắn bị thiết bị nhà bếp làm cho mê hoặc, còn tưởng ông bà ngoại Lương Ninh không dùng đồ điện tử tiện lợi. Nghĩ lại thì trong phòng có điều hòa, có máy giặt cũng không có gì lạ. Để vỏ chăn vào chậu bên ngoài, Diệp Đồng Châu trở lại phòng, thấy bà ngoại đang cùng Lương Ninh lồng vỏ chăn mới. Vốn dĩ bộ vỏ chăn này định dùng cho cái chăn phơi ngoài kia, giờ không có chăn thừa, tối nay có lẽ phải làm phiền hai đứa nhỏ ngủ chung rồi. Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Đồng Châu đáp lời, vâng ạ, còn Lương Ninh thì cúi đầu, mặt đỏ bừng nửa ngày không nói gì. Nào, kéo góc chăn bên này một chút. Bà ngoại gọi Lương Ninh đang ngẩn người. Lương Ninh vừa hoàn hồn định đưa tay ra, Diệp Đồng Châu đã chủ động giúp đỡ. Ngón tay hai người chạm nhau, Lương Ninh như bị điện giật rụt tay lại, căng thẳng nhìn bà ngoại. Bà ngoại vẫn giữ vẻ mặt hiền từ. Lồng chăn cũng ngẩn người ra hả? Ninh Ninh dạo này hay ngẩn người quá. Tay Lương Ninh nóng lên, vội vàng giúp đỡ. Diệp Đồng Châu đưa tay ra, nửa bên kia để cháu làm cho. Cậu đi nghỉ đi, lát nữa còn phải bôi thuốc lại cho cánh tay nữa. Lương Ninh nhỏ giọng, dạ, một tiếng, thật sự buông tay. Diệp Đồng Châu tiếp việc của cậu, tiện tay nhận luôn phần của bà ngoại. Một mình lồng chăn rất thuần thục. Bà ngoại, ngại quá, làm phiền bà rồi. Bà cứ tiếp tục làm việc đi à? Diệp Đồng Châu cảm thấy rất ngại. Đi mì nghi đi lui làm bà ngoại đang đan áo len phải chạy ra chạy vào mấy lần. Không có gì, vậy hai đứa chơi đi. Bà đi đón ông, bà ngoại xua tay, vừa vặn xem giờ cũng sắp đến. Chắp tay sau lưng ra cửa, Lương Ninh đợi bà ngoại đi xa. Giải thích với Diệp Đồng Châu, ông ngoại mình mỗi ngày hoặc ra đồng, hoặc xuống núi mua đồ. Hôm nay ông ấy xuống núi mua đồ. Ừ, Diệp Đồng Châu đáp lời. Phát hiện hắn đang bôi thuốc cho mình, động tác rất cẩn thận. Bôi xong tay trái rồi lại bắt đầu bôi tay phải. Vươn tay ra, Diệp Đồng Châu giúp cậu bôi phần còn lại, để tránh tái diễn tình huống làm bẩn chăn vừa rồi. Diệp Đồng Châu thổi nhẹ vào vết thương vừa bôi thuốc, đảm bảo thuốc mỡ từ từ khô rồi mới buông tay. Khoảng một tiếng sau, ông bà ngoại Lương Ninh cùng nhau trở về. Hai người mang theo đầy ắp đồ dùng sinh hoạt. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu nhanh chóng ra khỏi nhà giúp đỡ. Sau khi nhận hết đồ, ông ngoại Lương Ninh cẩn thận đánh giá Diệp Đồng Châu một vòng rồi cười nói. Hoan nghênh cháu đến nhà chúng ta chơi. Cảm ơn ông ạ. Diệp Đồng Châu thụ sủng nhược kinh. Bốn người cùng nhau vào nhà. Lương Ninh lải nhải nói về nỗi lo lắng của mình. Sau này đợi con đi làm, hay là đón hai người vào nội thành ở đi à? Ở đây thì tốt thật, nhưng đi lại cũng không tiện. Cậu không nói những lời như người già ở trên núi nguy hiểm, mà thay bằng một cách nói rất huyền truyền. Ông bà ngoại Lương Ninh mỉm cười nghe cậu nói, không phản bác gì. Lương Ninh biết mình nói đi nói lại vẫn vô ích, chỉ có thể thở dài trong im lặng. Diệp Đồng Châu lén nhéo tay Lương Ninh ở chỗ không ai nhìn thấy, như thể đang an ủi cậu, ngoài miệng lớn tiếng nói, ông bà ngoại ơi, tối nay để cháu nấu cơm nhé. Hai người vất vả cả ngày rồi, nhưng đó là bếp than đấy. Cháu, bà ngoại vừa định nói người trẻ chắc chắn không biết dùng. Kết quả Diệp Đồng Châu đã đi thẳng vào bếp, thuần thục nhóm lửa nấu nước. Hồi sơ chung cháu đi chạy hè Olympic toán cũng dùng loại bếp này rồi. Cháu biết làm, ông bà yên tâm. Diệp Đồng Châu quay đầu lại cười nhẹ. Lương Ninh bị hắn mê hoặc, một đầu chui vào bếp. Để con giúp cậu ấy. Hai người ngồi đi à? Nói xong, Lương Ninh đóng cửa bếp lại. Nhìn cánh cửa đã đóng, Ông bà ngoại ngớ người một lúc. Ông ngoại phá vỡ sự im lặng trong phòng khách. Ta thấy con khẩn trương như vậy đến nói với ta. Ta còn tưởng là thằng bé hư hỏng lắm chứ. Không phải đứa hư hỏng. Bà ngoại thở dài, có chút lo lắng, lại có chút mừng. Bọn nó còn nhỏ, ta lo chuyện này. Hơn nữa Ninh Ninh nhà ta nhìn thì ngoan ngoãn vậy thôi. Chứ cũng có chút tính khí trẻ con. Đó là chuyện của bọn nó. Người trẻ có cách tính của người trẻ. Có đau khổ hay không cũng là do bọn nó. Ông ngoại nửa đùa nửa thật nói. Hơn nữa nói về tuổi trẻ. Lúc hai ta kết hôn còn trẻ hơn bọn nó nhiều. Bà ngoại nghe vậy, trừng mắt nhìn ông một cái. Mắng, đồ lưu manh. Hai người đều là giáo viên. Ông ngoại nghe thấy lời mắng này cũng không giận. Cười đặc biệt vui vẻ. Cách chương.